Chương 4. 1306 hoàn toàn không có thèm. Nhất là Đào Hoa Tiên Tôn cùng Tiểu Thái Tuế, hai người vừa rồi không còn đang khinh bị Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên xấu tính thủ đoạn á như thế nào lúc này thế mà, đồng bộ ra một cái mắt trợn trắng biểu lộ, hào không tán đồng cẩn thượng Tiên Tôn nói đến đao thật thương thật đánh nhau lời giải thích đâu. Vô sỉ ra hỏa của mấy người các ngươi đều là siêu thần cảnh cường giả thế mà làm ra như vậy hạ lưu, đồ vô sỉ sự tình đến nếu như tại thánh vực, ta nhất định khiến các ngươi tốt nhìn binh bất thiếm trá. Đoạn Nguyệt nhàn nhạt đánh gãy cẩn thượng Tiên Tôn kêu gào. Cái kia dung lệ khôi hài cực kỳ, thế mà lừa gạt đến trên đầu của hắn, này linh vực chuyện nói không nói, đến cùng bao nhiêu người nói, lục soát một chút hồn, chẳng phải hết thể biết rõ dô y sao thật là một cái ngây thơ người. Đã biết được cẩn thượng cùng cái kia hai tên linh tôn cảnh hậu kỳ cũng biết tùy thân linh vực sự tình, vậy dĩ nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem người cho khống chế lại. Vì lẽ đó ngay từ đầu án binh bất động, đem người làm kha cờ hờ quy chiêu đại đứng lên, không phải là phương pháp tốt nhất nha. Cũng là cẩn thượng Tiên Tôn cùng mặt khác cái kia hai hàng quá mức nhờ lớn còn nữa bọn họ thấy Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên tu vi QNZ không thấp, cũng không dám tại chỗ liền cùng người trở mặt dùng sức mạnh. Cho nên liền muốn trộm dở cho xấu, ai ngờ các ngươi thả ba người chúng ta đánh một trận có phiền hay không. Tiểu Thái Tuế không kiên nhẫn đánh gãy cẩn thượng Tiên Tôn, mau đưa một sợi hồn độc giao ra. Muốn khống chế siêu thần cảnh, cũng chỉ có thể để nó giao ra một sợi hồn niệm, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Chỉ bất quá đây cũng là 10 phần đả thương người tự tôn cách làm. Cẩn thượng Tiên Tôn cùng mặt khác cái kia hai tên linh tôn cảnh hậu kỳ cao thủ nghe xong lời này, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt trừng trừng. Nghĩ cùng đừng nghĩ tiểu một xoay người sang chỗ khác, một mặt khinh thường nói, cái kia liền giết đi phiền. Nàng cũng không muốn mấy cái không đủ chi kỷ thủ hạ tại bên cạnh mình, còn phải phòng lấy bon nở hà nở về sau có lẽ sẽ chơi lửa gạt ra yêu thiêu thân. Bốn cái nam người đưa mắt nhìn nhau tiểu cô nương thật là rất lạnh lùng a đây chính là ba cái siêu thần cảnh, thật vất vả bắt sống, nói giết liền giết. Sẽ không cảm thấy không bỏ được ra có làm được cái gì. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, không cùng ta một lòng, còn muốn bắt ta tước đoạt ta linh vực, giữ lại ăn tết ta Đào Hoa Tiên Tôn điểm đầu. Tiểu Kiều nói có lý, giết đi sau đó hắn quay người liền hướng Tiểu Mục phương hướng chạy tới, phất phất tay nói, giao cho các ngươi Mặc liền cùng Đoạn Nguyệt liếc nhau một cái, đồng thời vung tay lên. Bị giam tại lồng giam bên trong hai tên linh tôn cảnh cuống quýt lên tiếng gọi nói, không. Không muốn đừng giết ta bọn họ giờ phút này là thực sự có chút luống cuống, tu luyện tới bây giờ tình trạng này, còn quả nhiên là không dễ dàng vô cùng. Nhưng bây giờ liền muốn như vậy không giải thích được đánh mất sinh mệnh dô y sao thả rằng như vậy, đồ còn không bằng thần phục. Ta nguyện ý giao ra một sợi hồn độc. Hai tên linh tôn cảnh tu giả gấp giọng nói. Các ngươi cẩn thượng Tiên Tôn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía bên cạnh lồng giam bên trong đồng bạn. Hai tay khẽ động ở giữa. Một trận xiềng xích lôi kéo thanh âm, bịch rung động. Tiểu Thái Tuế vội vàng quay đầu kêu một tiếng, nha đầu, này hai hàng đáp ứng. Tiêu Kiêu đại nhân cộc cộc cộc chạy trở về, thuận tay ngay tại Tiểu Thái Tuế trên khuôn mặt nhỏ nhắn nắm chặt một cái, trang cái gì lão nặng. Mỗi lần nhìn thấy này 8-9 tuổi nam hài tử, một mặt lão nặng gọi nàng nha đầu, nàng liền có loại muốn tẩn hắn một trận xúc động. Tiểu Thái Tuế nâng lên bánh bao mặt. Một mặt không vui nhìn qua cái này đại nghịch bất đạo vật nhỏ.